Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự nhiên chiếc túi đựng bảo bối để cô bỏ những thứ mình thích nhất vào trong. Chỉ nhìn những đồ vật trong đó thôi cũng có thể thấy được người đàn ông kia có chỗ đứng thế nào ở trong tim cô. Cho nên người kia chắc chắn đối xử với cô rất tốt. Nếu không cô chẳng thể quyến luyến anh ta đến mức này được. Sau khi hai anh em họ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Phạm Như Thâm mới lên tiếng. Anh ta nói như thế nào nhỉ? Nếu gặp lần đầu chắc chắn anh sẽ thấy anh ta không phải người tốt, lại càng chẳng phải loại người nho nhã tuấn mỹ gì, dáng vẻ còn thô kệch nữa. Nhà anh ta rất có lòng, em nghĩ trong mắt Tranh Tranh anh ta rất tuấn tú, rất dịu dàng. Nhưng anh chưa gặp anh ta bao giờ. Nếu người ta bắt nạt em gái anh thì sao? Anh đâu hiểu gì về con người này. Anh cả, anh không cần lo lắng đâu. Em đã lén quan sát người đàn ông đó vài lần rồi. Anh ta đối với Tranh Tranh rất tốt, mà Tranh Tranh cũng rất vui khi ở bên anh ta. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy và tin tưởng ở thiện ý của người đàn ông kia, anh sẽ chẳng yên lòng để Tranh Tranh tiếp xúc thân mật với một người lạ. Phạm Nhật Diễn ngồi nghĩ một lúc lâu. Phạm Nhật Thâm cũng không lên tiếng. Anh nghiêm túc chờ đợi quyết định của anh trai mình. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, anh ta định khi nào sẽ cưới Tranh Tranh? Phụt! Trà suýt nữa thì phun ra. Nhật Thâm bị sặc nước, hò lên hò xuống, mất một lúc mới bình thường trở lại. Em nói anh nghe. Anh sợ khóc sợ cười. Hai người đó mới quen nhau chưa tới 2 tháng. Đây mới là quan hệ xã giao thông thường thôi. Còn chưa tới mức như người yêu, chứ đừng nói tới chuyện có kết hôn hay không. Quan hệ xã giao. 4 chữ này dường như khiến cho Phạm Như Diễn bị sốc nặng. Trong cuộc sống hối hả của anh, ngoài em trai em gái được coi là quan hệ xã giao, chỉ có một vài công nhân ở xưởng sửa chữa xe và một nhóm anh em bạn bè. Người phụ nữ duy nhất là cô kế toán. Chủ động như thế lại còn suốt ngày ở gần con gái như người ta. Không phải hai người đang hẹn hò thì là gì? Không phải sẽ cưới em gái anh thì là gì? Ít nhất anh cho là như vậy. Phạm Như Thâm thở dài. Anh ơi, anh thật thà quá. Còn rất ngây thơ nữa. Phạm Như Diễn chẳng thèm để ý tới lời bình luận của em trai. Anh ta có biết rõ tình trạng của Tranh Tranh không? Tranh Tranh nói anh ta có biết, nhưng anh ta bảo không sao. Quen biết nhau được nửa tháng rồi, dù ngốc nghếch hay vô tâm thế nào đi chăng nữa, cố phải nhận ra Tranh Tranh không sống với người bình thường. Nhưng người đó vẫn tiếp tục che chở bảo vệ cô nhiều trước. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho Nhiều Thầm đồng ý cho hai người tiếp tục qua lại. Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết đấy. Phạm Như Thâm gật đầu. Vâng, em biết. Anh không phải lo cho bạn em đâu. Có rảnh hãy nghĩ tới bản thân. Anh đã thích ai chưa? Vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có vậy thôi. Ai dè gương mặt cương nghị thâm trầm kia bỗng nhiên đỏ ửng. Không thể nào, có thật sao? Anh trai anh xưa nay rất kén chọn cơ mà. Phụ nữ trong mắt anh ấy, ai cũng như ai cả thôi. Nhiều Thầm còn tưởng anh trai mình cả đời này sẽ sống thanh sạch mãi cơ đấy. Cô ấy có đẹp không? Rất đẹp. Có tiếng nói vừa thoát ra, vẻ mặt Như Diễn không còn được tự nhiên như trước, lắp bắp nói. Không, không, không có. Em đừng đoán mò, anh đi ngủ đây. Cái cớ hay quái nhỉ? Anh cả mỗi lần nói dối đều lắp ba lắp bắp. Như thế còn cần quái gì anh phải đoán chứ? Buồn cười nhất là cái sáng vẻ nhanh như cắt chuẩn về phòng mình. Phạm Như Thâm rất tò mò, không hiểu một dung nhan như thế nào đã làm rung động trái tim băng giá của anh trai anh, mà lại còn ghi khắc ở trong lòng nữa chứ. Có đôi khi Hà Tất Sinh rất ghét công việc của mình. Anh Sinh, Tôn Chính Hào bỏ trốn rồi. Lại thêm một thằng cặn bã vô trách nhiệm nữa, rũ bỏ món nợ cho mẹ già, vợ dại gánh chịu. Dựa vào tin tức thu được, Tôn Chính Hào tối hôm kia đã xuất cảnh bỏ trốn. Nếu quá hạn chủ nợ không đòi, món tiền này sẽ thành mất trắng. Anh đảo mắt quanh phòng, nhiều thứ đáng giá đã sớm bị mang đi hết. Ngay cả chữ nổi cũng dám niêm phong. Tôn Chính Hào đúng là đồ lòng làng dạ dói. Đến tí vỏ bã, hắn cũng chẳng để lại chút nào. Nhìn bà mẹ già 70 tuổi đang ngồi co ro trong góc phòng. Một người thiếu phụ khoảng 40 tuổi, một cô thiếu nữ 18 tuổi và một bé gái 5 tuổi bị bại liệt. Còn cảnh nào khốn khổ hơn được không? Thằng khốn nạn, việc như vậy mà cũng làm được. Tự nhiên anh lại muốn đánh người. Anh Sinh, bây giờ phải làm sao? Thuộc hạ không dám tự tiện, vẫn đang chờ chỉ thị của anh. Anh bước một bước về phía trước. Đám phụ nữ yêu đuôi kia mắt trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt chẳng chút thiện ý. Bà có biết Tôn Chính Hào mượn tiền của chúng tôi không? Dùng tên của bà đó. Nói cách khác, chính bà ta là người phải đứng ra gánh vác khoản nợ này. Người thiếu phụ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt bé gái vào lòng. Bọn họ không phải người đầu tiên tới đòi nợ. Những người tới đòi nợ lúc trước còn nói con gái bà đẹp thế này phải cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net